Đạo Chu, chương 191, Chakra bóng tối. Góc truyện audio.com, bàn chân vừa chạm xuống mặt đất, Gian lập tức vọt vào trong chỗ tối tránh đi sự hiện diện của hắn bị kẻ địch phát hiện. Uchiha Sasuke cũng không hề ngốc, hắn cũng lập tức tìm một chỗ trốn vào. Nếu như bị người phát hiện sẽ khá phiền phức, những tòa nhà ở trên tòa thành bay này thực sự khá cốt nhưng lại cực kỳ hiện đại. Đập vào mắt Gian đều là những kiến trúc mang theo phong cách sặc mùi công nghiệp kim loại. Thông qua Biaku, Serinian, Gian có thể nhìn xuyên qua các kiến trúc thấy được cảnh vật ở bên trong. Tổng cộng có 3 nơi hiện lên trong mắt Gian khi Biaku, Serinian nhìn xuyên suốt qua, nơi này tập trung năng lượng làm cho Gian hơi nhíu mày một cái. Đó là một tầng hầm ngầm với những hành lang chằng chịt. Những ninja không quốc nhận nhiệm vụ canh giữ ở nơi này. Nơi này giam giữ một đám người thường, từ cơ thể họ Gian cảm nhận được cái loại chakra tràn ngập u ám tỏa ra bị 4 vách tường hấp thu. Chúng dọc theo vách tường truyền tới một khu vực dưới tầng hầm sâu nhất. Khu vực này chính khu vực thứ hai mà Gian để ý thấy. Khu vực thứ hai này có chứa một thứ gì đó giống như sinh vật sống nhưng lại không giống như sinh vật sống. Nó tồn tại gần giống như cửu vĩ ở trong cơ thể Naruto. Một sinh mệnh được tạo ra bởi năng lượng. Tuy nhiên loại năng lượng này lại tràn ngập tà ác và âm u, khu vực thứ ba là một kiến trúc rộng rãi với một cái cột trụ to cao chống đỡ trần nhà. Một khu vực sơn màu hình vuông và cái cột trụ to lớn thì nằm ở một góc hình vuông. Nơi đó để một cái ghế và ông lão dùng tay chống cằm thoải mái hưởng thụ. Năng lượng tà ác từ con quái vật bổ sung vào người lão già. Khiến cho thân thể lão già dường như biến đổi trở nên trẻ tuổi hơn. Dọc theo tòa hầm ngầm lớn hình vuông. Bốn phía là những viên gạch bằng đá cũ kỹ, vài nơi còn mọc cả rễ cây dọc theo hầm ngầm bằng đá này. Gian tránh qua thủ về tiến sâu vào trong khu vực rộng rãi này. Hắn không muốn phá bất cứ kiến trúc nào ở đây, vì Gian cho rằng cả tòa thành bay này thuộc về vật trong túi hắn rồi. Ai lại đi nỡ phá sản tài sản của chính mình cơ chứ? Bước chân hắn dậm nhẹ từ từ đi về phía trước, vậy mà lão già ngồi ở trên bảo tọa lại không chút nào sợ hãi. Hắn bình tĩnh nhìn về phía cậu nhóc đang bước đến, bộ dạng cậu nhóc trông có vẻ cà phơ cà phất, thằng nhóc ăn mặc một thân quần áo giản dị với mái tóc đen ngắn vang vai. Hàng lông mày lão già hơi nhíu lại, hắn mở miệng hỏi, ngươi là ninja làng lá? Không, không phải, cậu nhóc ôm, ngực mình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ta chẳng thuộc về bất cứ quốc gia nào cả. Ta chỉ là một người tự do, mà ngươi chính là Shino sao, thủ lĩnh đám ninja không quốc này. Thằng nhóc, ngươi, lão già trầm ngâm một chút, ánh mắt hắn mang theo hoảng hốt nhìn về phía cậu nhóc. Đến cuối cùng lão già khẳng định ngươi rất giống với một kẻ đã hủy diệt không quốc, thằng nhóc ngươi phải chăng là hậu duệ của hắn, hậu duệ của ai kia? Gian nghe được những lời này thì lập tức mở miệng nói chuyện. Khóe miệng hắn nhếch lên, thật không biết ngươi nói gì nữa. Ta đến đây đơn giản vì ngươi mà thôi, Shino, thủ lĩnh nắm giữ không quốc. Đôi mắt Gian hơi nhắm lại, lần nữa mở ra đó chính là một đôi mắt màu đỏ với 3 viên câu ngọc xoay nhẹ nhẹ. Serinian, lão già hốt hoảng kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt lão càng trở nên trầm trọng hơn và lão nheo lại mắt thật sâu, ngươi là hậu duệ cuối cùng tộc Uchiha, Uchiha Sasuke. Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu rồi nói, không thể nào. Tuổi tác ngươi không đúng, chẳng lẽ ngươi là con trai Uchiha Sasuke? Nghe những lời này thì Gian giận tím mặt rồi. Khóe miệng hắn liên tục co giật một cái, hơi thở phì phò từ miệng Gian phát ra, câm miệng đi lão già Shino kia. Một lão già điên khùng, thứ nhất ta không phải người gia tộc Uchiha mặc dù đôi mắt ta rất giống Serinian. Thứ hai ta đến đây đơn giản vì lão và cái tòa thành bay mà thôi. Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía Shino nói với giọng đầy khiêu khích, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất thần phục với ta nhận ta làm chủ. Thứ hai ta sẽ đánh cho đến khi ngươi phục thì thôi. Hừ, lão già nheo mắt lại hơi cười giống như cánh ruồi lướt qua pháo. Đài bay này được gọi là Anko Van Thien, nó trông giống như một tàn tích nhưng thực chất kiến trúc lâu đời này lại là thành quả kết tinh của các ninja không quốc nghiên cứu ra. Nó là một vũ khí hủy diệt tối thượng, không tệ đâu, Gian ôm ngực nhìn về phía xung quanh, hai vai hắn nhún nhún cười nói, thực sự là một pháo đài tuyệt vời. Đến lúc này Gian nhếch miệng lên rồi cười nói, thứ ở dưới đó, giống như ngươi lấy được từ làng lá thì phải. Ngươi hẳn còn không biết ý nghĩa cái tên này, nó có nghĩa là pháo đài đại đế quốc, Shino gật đầu nói, đồng thời hắn hơi chìa tay ra, quả thực ta đã tìm được vô vĩ ở làng lá và bây giờ ta đã có được sức mạnh của nó. Đó là sức mạnh của chakra bóng tối. Wow, Gian giả vờ kinh ngạc một tiếng, Hai tay hắn mở rộng cánh tay ra nói, xem ra làng lá cũng chẳng sạch sẽ gì cả nhỉ. Ồ ta, không nghĩ rằng một thằng nhóc như ngươi lại biết rõ điều này đâu. Sino ngạc nhiên đứng dậy, hắn hơi chìa tay ra và tiếp tục trình bày, giữa các quốc gia đều có mặt tối của nó. Điều này đảm bảo cho lực lượng quân sự họ gia tăng và không bị các nước khác vượt qua. Có quá nhiều điều bẩn thỉu ở trong tối và ta biết được điều này khi làm giao dịch với họ. Cũng như làng lá giữ riêng vô vĩ cho mình, một khi bóng tối được sinh ra trong trái tim con người, vô vĩ sẽ xâm nhập và hấp thụ sức mạnh từ chakra bóng tối. Nơi đơn giản thì, mí mắt hắn nhếch lên để ra dáng vẻ tà ác khi con người tuyệt vọng hay khi đau khổ nghèo khó chiếm lấy họ, khi đó căm phẫn sẽ dồn nén lên nguồn gốc của nó. Chính nó là nguồn sức mạnh chakra bóng tối. Ta đã tấn công ngôi làng gàn biên giới hỏa quốc này để vô vĩ xâm nhập vào cơ thể dân làng. Và, hiện giờ ta có thể cảm nhận được nó. Cả người Sino bốc ra loại năng lượng u ám, hai tay hắn đưa lên vẻ mặt cực kỳ phấn khích, sức mạnh ghê gớm của chakra bóng tối. Ha ha ha, vậy sao? Gian nhếch miệng cười trực tiếp lao về phía lão già. Bàn tay Gian cũng lấp lóe ra chakra nhẹ nhẹ. Hừ, lão già lập tức đưa tay lên, một luồng sức đầy khủng bố đánh lên người Gian. Thân thể cậu nhóc lập tức bị đánh lên không trung. Một âm thanh rung động phát ra khi Gian đập thẳng vào bức tường ở vị trí khá cao. Nơi đó có xuất hiện một đám vết nứt giống như mạng nhện. Nhìn thân thể rơi phịch xuống mặt đất, thằng nhóc ngươi như vậy mà cũng muốn làm chủ nhân ta. Hiện giờ ta sở hữu sức mạnh vô vĩ không phải giống như một trò đùa trẻ con. Chakra bóng tối không chỉ hồi sinh vô vĩ thôi đâu, ta còn có thể sử dụng nó như thế này đây. Hai tay lão, già co lại, mái tóc trắng lão bắt đầu bay múa phấp phới. Đem hai tay đặt ở ngang hông, hai chân đứng trung bình tấn và hắn gầm lên một tiếng dài u. Chakra hắc ám từ cơ thể hắn bay ra ngùn ngụt, nó khiến cho mái tóc hắn bay múa giống như một ngọn gió thổi ngược từ dưới chân hắn lên. Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, cơ thể gầy gò của lão bắt đầu trở nên to hơn. Những khối cơ bắp cứng rắn xuất hiện, làn da nhăn nheo nhợt nhạt của lão bắt đầu trở nên trơn bóng. Mái tóc cỏ hắn cũng bắt đầu biến thành màu đen, một cơn lốc theo đó phủ lấy cơ thể lão già và bắt đầu quay tròn xung quanh hắn. Cơn lốc trực tiếp phả vào mặt Gian khiến cho cậu nhóc phải đưa tay lên che mắt của mình. Ánh sáng trắng từ cơ thể lão già tỏa ra, khi ánh sáng trắng tản đi thì lão già hiện ra. Lần này một thân thể ở trần với cơ bắp cực kỳ rắn. Chắc xuất hiện, mái táo lão cùng râu cũng biến thành màu đen. Bây giờ lão già, không, hắn hiện giờ là một người nam nhân trẻ tuổi tầm trên 30 tuổi. Cả cơ thể cứng rắn bộc lộ ra sức mạnh nam tính, Sino cười nhạt đối với Gian, đây là thuật hồi sinh thân xác. Với cơ thể hoàn hảo này, ta có thể mở tất cả bát môn kể cả tử môn. Wow, giọng nói non nớt từ miệng Gian phát ra, như vậy sao? Nếu vậy ta rất muốn biết ngươi mạnh như thế nào đấy. Bàn chân cậu nhóc phe phẩy vài cái, ngón tay hắn đưa lên quẹt mũi mình, vậy đấu hiệp thứ hai thôi chứ nhỉ. Thân thể cậu nhóc lập tức lan tràn hoa văn màu đen với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hình dáng cậu ngay lập tức biến đổi, hai cánh từ sau lưng mọc ra, miệng xuất hiện răng nanh. Cả cơ thể cậu giống như mọc giáp, tay cũng biến thành sắc nhọn cùng với chân xuất hiện những cái vuốt. Dài, bàn tay đưa lên ngơ ngơ đối với Sino, đến đây đi. Giọng nói phát ra ồm ồm và khàn khàn giống như giọng nói của ma quỷ. Cách chương,